Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, chương 62, kinh hồn đêm cùng thôn bí ẩn. Tam, quỷ la sát nếu là câu nhân hồn, ở thế gian này có thể giữ trong lòng thanh minh, có thể chống đỡ chẳng qua là cực ít số rất ít. Sư phụ kia ngươi có thể sao? Ta sâu kín thở dài một tiếng, nâng cằm lên nói đến, ta muốn khẳng định không thể. Sư phụ ngươi như vậy yêu ngồi xổm ở trên đường nhìn đại cô nương. Quỷ la sát hơi chút đẹp đẽ một chút, không cần câu hồn, ngươi liền đi theo. Khạc, khạc, nói gì thế? Tam oa nhi, ngươi ngứa ra phải không? Nếu như là ta ở có phòng bị dưới tình huống, có thể có 5 cơ hội không chịu nó mê muội. Nếu như là ở hoàn toàn không phòng bị dưới tình huống. Chặt chặt, chấm ngoặc kép, sư phụ, vậy nếu như bị câu hồn rồi ai làm? Người nói hữu hình thực nhân vật là ngạ quỷ, vô hình chi quỷ vật không ăn nhân, ngoại trừ quỷ la sát, có thể nuốt máu người thịt, đền bù tự thân, câu hồn không phải là muốn bị ăn sạch. Ai làm? Tóm lại là không thể ngồi chờ chết. Nếu như có nhỏ xíu cơ hội có thể thanh tỉnh, liền nhớ tận lực kéo ra một chút khoảng cách. Đủ loại đuổi tà ma biện pháp đều có thể dùng. Có thể kéo dài thời gian. Thoát được tánh mạng. Nếu như là nó quấn lấy ngươi. Lấy lưỡi chống đỡ lên ngạc vẽ bùa. Phun một cái đầu lưỡi huyết. Có thể tạm thời thoát khỏi nó. Người bình thường liền. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt này trong sự sợ hãi. Ta nghĩ tới này xa xôi chuyện cũ. Ở rừng trúc tiểu trúc. Ở ấm áp ban đêm. Sư phụ nắm điển tịch giảng giải cho ta đủ loại quỷ vật yêu vật chuyện cũ. Đó là một ngày mệt nhọc tu luyện sau khi ta hy vọng nhất sự tình. Bởi vì tiểu hài tử luôn là đối với không biết đồ vật tràn ngập tò mò. Nhưng cũng không sợ hãi. Đương nhiên lừng lẫy nổi danh quỷ la sát tự nhiên cũng đang giảng giải chi lệ. Dù sao quỷ quái thực nhân truyền thuyết liền xuất xứ từ với quỷ la sát. Chẳng qua là sau đó ngạ quỷ đục nước béo cò. Đem phát huy, cảm tạ ta vậy cường đại linh hồn. Để cho ta linh hồn hết sức cảnh giác. Có thể vào giờ phút như thế này tỉnh hồn lại. Nhớ tới chuyện cũ, ở nơi này nguy cơ sợ hãi thời khắc. Tâm lý ta cũng không thể ức chế nổi lên một tia ấm áp. Sư phụ kia mỉm cười dáng vẻ phảng phất ở lòng ta đáy cho ta rót vào một cổ dũng khí. Ta trong nháy mắt cũng đã bình tĩnh lại. Quỷ la sát vẫn còn ở ta trong ngực cười như điên. Nhưng là ghìm chặt hai tay ta đã càng ngày càng gấp. Vết thương đau đớn đều có thể coi thường. Càng khiến người ta nguy cấp tình huống là. Vào thời khắc này bên trong thân thể lực lượng. Linh hồn lực, công lực đến khi. Đều bị một cổ vô hình lực lượng áp chế. Căn bản không xử ra được. Ngay cả giờ phút này ngốc hồ cũng bị thức tỉnh. Ở ta sâu trong linh hồn gầm thét, nhưng cũng bị áp chế gắt gao, chút nào không thể động đậy, không trách biện pháp có thiên vạn loại, sư phụ lại nói cho ta biết phải dùng lưỡi chống đỡ lên ngạc, phun ra một cái đầu lưỡi huyết, ngươi không là người bình thường, quỷ la sát rốt cuộc ngưng nó kinh khủng kia tiếng cười, đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi, không còn là cái loại này khiến người ta say mê ôn nhu. Mà là một loại băng lãnh vô tình kinh khủng. Ta căn bản không để ý đến nó. Nhưng là lại không thể để cho nó phát hiện ta đang làm gì. Chỉ có thể làm bộ sợ hãi vạn phần nhìn nó. Làm bộ đã sợ hãi đến không nói ra lời. Linh hồn ngươi lực rất cường đại. Ha ha ha. Lại có thể tỉnh hồn lại. Nhưng là lớn hơn nguyên nhân là cái kia kêu như tiết nữ nhân chứ. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Cùng lần đầu tiên nó từ phía sau lưng ôm lấy ta cũng như thế. Nó đang khi nói chuyện nhọn móng tay đã cắm vào ta phần lưng trong thịt. Một cổ cảm giác âm lãnh thấy tràn ngập ra. Cái loại này từ trong cơ thể trùng điệp mở cũng nhanh lạnh cóng cảm giác là quỷ dị như vậy. Ta cảm giác máu tươi đang lưu động. Chảy qua quỷ la sát móng tay. Chảy tới nó trên tay. Lại một giọt cũng không có rơi trên mặt đất. Toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Ta cảm giác nó trên mặt xuất hiện một loại máu tươi phảng phất say lòng người say mê. Ánh mắt trở nên bắt đầu mông lung. Nó là chuẩn bị như vậy giết chết ta sao? Ta cưỡng bách chính mình tỉnh táo. Vào thời khắc này trong miệng vẽ bùa đã hoàn thành. Ta bỗng nhiên cắn một cái ở đầu lưỡi. Đau nhức kèm theo mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập ở trong miệng. Trong nháy mắt, ta một cái đầu lưỡi huyết liền phun ra. Phun ở quỷ la sát kia trương mê say trên mặt. A, chấm ngoặc kép, quỷ la sát thu hồi hai tay. Theo bản năng bụm mặt, phát ra một tiếng chói tai thét chói tai. Ta bất chấp thân thể lạnh giá. Xoay người liền chạy về phía trước rồi mấy bước. Sau đó dừng lại. Sau đó một khắc liền triệu hoán ra ngốc hổ. Ta biết một mực chạy là căn bản chạy không thoát. Sư phụ cũng đã nói kéo dài khoảng cách. Sẽ dùng hết tất cả biện pháp mới có thể tạo được tác dụng. Ta chỉ là vì chính mình tranh thủ được một khắc thời gian thở dốc. Thực ra cũng không phải là không có càng làm dễ pháp. Vậy chính là ta trên tay kia vọt trầm hương chuỗi hạt châu. Nhưng là nhiều năm như vậy năm tháng. Sư phụ năm đó hoàn chỉnh giao cho ta trầm hương chuỗi hạt châu đã mất đi một ít. Nếu như lại dùng nó, lại vừa là biến thành bụi bay kết quả đi. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ta không muốn dùng nó. Ngốc hổ đi ra sau này. Híp hổ nhãn. Dẫm đến bước đi mạnh mẽ uy vũ. Ở thân ta trước quanh quần. Nhưng thủy chung không dám đến gần quỷ la sát. Toàn thân nó lông nổ lên. Cái đuôi cũng là cong thành một cái kinh hoàng góc độ. Hiển nhiên ngốc hổ cũng có nhiều chút sợ hãi. Giống như năm đó nó có chút sợ hãi tiểu quỷ. Huynh đệ, giúp ta trì hoãn chốc lát. Ta đối với ngốc hổ truyền đạt chính mình ý niệm. Ta là bị câu hồn mà ra. Trên tay không có phù lục. Cùng ngốc hổ hợp hồn. Trên thời gian đã không cho phép. Mà đối phó loại này cực độ âm tà quỷ vật. Tốt nhất hữu hiệu nhất biện pháp dĩ nhiên là lôi điện. Lấy bây giờ ta năng lực. Vận dụng ngũ lôi quyết. Có thể không cần rất nhiều thời gian. Cũng không cần hạ mao chi thuật rồi. Hơn nữa lôi điện động tĩnh đại. Nói không chừng sẽ thức tỉnh bọn họ. Lấy được viện binh. Trước kinh sợ thối lui quỷ la sát. Ngốc hổ gầm nhẹ một tiếng. Coi như là đáp lại ta. Đáng tiếc ta một cái đầu lưỡi huyết cộng thêm không khẩu phù. Cũng chỉ là ở quỷ la sát đau một cái hạ. Nó liền hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này nó ngẩng đầu nhìn ta cùng ngốc hổ. Thần tình trên mặt càng tranh nanh. Vận mệnh chính là một cái luân hồi. Ở năm đó ta đối phó ngạ quỷ thời điểm. Cũng dùng là loại biện pháp này. Nhưng khi năm ta hoàn toàn không có công lực có thể nói. Bây giờ, giống vậy biện pháp, ít nhất có thể để cho một cái oán quỷ chưa gượng dậy nổi. Đối với quỷ la sát lại, người sẽ không chết, người sẽ biến thành hoàn toàn yêu ta. Cả đời cũng sẽ không phản bội trần nặc. Ha ha ha, ta ngay từ đầu không có ý định muốn giết chết ngươi. Quỷ la sát bỗng nhiên mở miệng nói với ta đến. Đang khi nói chuyện, quỷ la sát bỗng nhiên giơ hai tay lên. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt ngốc hổ. Ngốc hổ thoáng cái cung đứng người lên. Như là bị cực kỳ kinh hãi hù dọa. Dù sao tốc độ là ngốc hổ ưu thế. Nhưng không nghĩ quỷ la sát nhanh hơn. Ta biết giờ phút này ngoại trừ cực độ tỉnh táo. Ta không có khác biện pháp. Ta một bên an ủi ngốc hổ. Một bên đã bắt đầu nhắm mắt đi nguyền rủa bắt pháp quyết. Quỷ la sát kia phách lối mang theo điên cuồng thanh âm không đứng ở bên tai ta vang vọng. Không có dùng, không có dùng, chấm ngoặc kép, ta nghe ngốc hổ rít gào. Tiếp theo chính là quỷ la sát điên cuồng thanh âm. Bọn họ đã bắt đầu rồi chiến đấu. Từng trận thuộc về linh hồn đau nhức hành hạ ta. Dù sao ngốc hổ cùng ta linh hồn liên kết. Theo năm tháng trôi qua. Một ngày mạnh hơn một ngày. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được quỷ la sát lại tùy tiện liền xé ngốc hổ một cái móng vuốt. Ngốc hổ phát ra rung trời như vậy đau nhức gào thét. Phải biết ngốc hổ đã không phải là năm đó đần hổ. Nó là ở rừng già trong tiến hành qua tiến hóa. Năng lực đã đại đại tăng cường a. Ta kềm chế. Ta nhanh chóng bắt tay quyết. Lại vào lúc đó, ta cảm nhận được một trận đến từ linh hồn mê mang. Không phải là ta mê mang, mà là ngốc hổ mê mang. Giờ phút này, vết thương chồng chất ngốc hổ bỗng nhiên nằm trên đất. Cặp mắt đã mất đi linh động thần thái. Hổ đầu liền nằm ở quỷ la sát trên hai đầu gối. Quỷ La Sát mang theo cười gằn, mơn trớn ngốc hổ đầu lớn. Ngốc hổ phát ra chết lặng, theo bản năng tiếng ngáy, mắt thấy liền muốn hoàn toàn thiếp đi. Ta ở bắt thủ quyết, có thể cảm nhận được hết thảy các thứ này, nhưng căn bản không thể phân thần. Ta không cách nào đi kêu ngốc hổ, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Quỷ La Sát dùng một loại không hiểu rõ nghiêm ngặt ánh mắt nhìn ta. Sau đó buông ra đã lâm vào một loại trạng thái suy yếu ngốc hổ. Sau đó nhẹ nhõm hướng ta đi tới. Ngốc hổ, trong nội tâm của ta đau đớn. Không biết cứ như vậy, ngốc hổ sẽ phải chịu cái dạng gì tổn thương. Ta căn bản không nên thả nó đi ra. Không nghĩ tới cùng tiểu quỷ còn có thể chiến đấu một chút ngốc hổ. Cùng Quỷ La Sát giao phong, không chống đỡ được một phút. Tiểu không có quỷ vậy cường đại mê muội năng lực. Nhanh a, nhanh a, chừng mấy trích mồ hôi từ ta cái trán nhỏ xuống. Thật chẳng lẽ muốn buộc ta động dùng trên tay trầm hương chuỗi hạt châu sao? Quỷ La Sát tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đến thân ta trước một thước không tới khoảng cách. Ta không có cách nào lại bắt ngũ lôi quyết, gắng gượng ngưng thuật pháp. Cái loại này linh hồn lực công lực tập trung, cưỡng ép dừng lại tồn nghĩ cắn trả trong nháy mắt liền hướng đánh tới ta tự thân. Oa, một tiếng, ta phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ La Sát nhìn ánh mắt của ta mang theo tung bay đắc ý. Nó ở mở miệng nói với ta đến. Phản bội nam nhân, cũng chỉ có thể từng miếng bị ăn sạch. Như vậy hắn còn có năng lực gì đi phản bội? Cả đời đều hóa thành ta máu thịt. Ở tại trong thân thể ta đi. Ta rợn cả tóc gáy. Thốn hạ thủ trên cổ tay trầm hương chuỗi hạt châu. Nâng tại rồi trước chân. Thôn xa xa, liên tiếp tiếng chó sủa vang lên. Kèm theo tiếng người huyên náo cùng tiếng bước chân. Là có người đã đến rồi sao? Nghe thanh âm đã tới rất lâu. Giờ phút này đã cách ta rất gần. Mà ta vị trí là cửa thôn hướng vạn quỷ chi hồ cửa ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.